Quang Minh giáo đình tại tu chân thế giới Quang Minh thánh thổ. Chương 690, tướng lĩnh Ryuno, góc truyện audio.com. 300 thành viên của Quang Minh giáo đình đều là những nhân vật tinh anh, đạt cấp độ nghề nghiệp từ 1 sao trở lên, có người đến từ tu chân giới, có người thì là người dân của quốc gia Nienza, bây giờ, không còn phân biệt họ đến từ đâu nữa, họ chỉ có chung một mục đích duy nhất là trợ giúp người dân ở Penohan. Họ sẽ mở ra những phân bộ của các bộ phận trong Quang Minh giáo đình rồi thông báo tuyển nhận thêm thành viên, góp phần đề cao sức mạnh tổng thể của giáo đình. Còn Mạc Hàn và mấy chục thánh đồ thánh sứ thì giúp đỡ Julia quản lý công việc truyền bá tín ngưỡng ở tòa thành hy vọng chứ không trực tiếp làm hết mọi việc ở đó. Và Mạc Hàn giáo chủ cũng là người dẫn đội, đứng ra bình ổn tòa thành hy vọng khỏi sự quấy nhiễu của nhiều nhân tố cả trong lẫn ngoài thành trì như thuộc hạ của đại thần soái. Ông ta không cần phải chiếm hữu quyền lực ở tòa thành hy vọng bởi vì Mạc Hàn là một hồng y giáo chủ, lại còn là đường chủ của trận pháp đường tương lai, khi giáo đình mở rộng ra hơn nữa, Mạc Hàn không thể làm hết mọi việc, ngược lại, ông cần có những người hỗ trợ, bồi dưỡng Julia và mấy chục thánh đồ thánh sứ là một ý kiến không tệ. Mạc Hàn muốn chỉ dẫn bọn họ bằng kinh nghiệm của ông, giúp bọn họ ngày càng phát triển các kỹ năng cần thiết để quản lý tín ngưỡng ở một tòa thành lớn. Nhiệm vụ chủ yếu của Mạc Hàn là bảo vệ tòa thành hy vọng, Thanh Vũ không thể ở lại tòa thành đó quá lâu vì hắn vừa nhận tin tức về chiến sự giữa Hắc Viên tộc và Thiết Thạch Nghĩ tộc từ Lạc Hàn Thảo Thánh Sứ. Mạc Hàn giáo chủ, chúng ta cùng lên đường chứ? Bên ngoài quảng trường, quân đoàn trưởng Rinka và 100 thành viên bình thường của quân đoàn cùng với 20 thành viên của tiểu đội đặc biệt đang chờ đợi đội ngũ do Mạc Hàn giáo chủ dẫn dắt. Khác với Mạc Hàn, quân đoàn Gaia là một quân đoàn sẽ phát triển lớn hơn nữa, cho nên Rinka phải tự thân đến tòa thành hy vọng để tuyển thêm thành viên cho quân đoàn Gaia, tạo thành các tiểu đội lấy 100 người kia làm trụ cột và 20 người thuộc tiểu đội đặc biệt làm nhân tố trung tâm. Có hơn 20 tu sĩ đạt tứ dương sơ kỳ trở lên sẽ giúp cho quân đoàn phát triển bền vững ở tòa thành hy vọng, giải quyết được nhiều vấn đề, lại còn có thể để bọn họ dạy dỗ thành viên mới. Tôi rất vui lòng, Mạc Hàn khẽ gật đầu. Thế là cả hai đội đều gộp chung thành một, mọi người di chuyển bằng cách dùng linh lực bay lên bầu trời tiến thẳng về hướng Tây, dự tính lộ trình sẽ mất khoảng 1 giờ đồng hồ. Quân đoàn trưởng Rinka, nghe nói cô là người đã quét sạch Venger khỏi thành phố Nikasa chỉ trong 2 giờ đồng hồ. Mạc Hàn nhẹ nhàng nói ra, đúng vậy, có một ít Venger cấp 5 đang rơi vào trạng thái ngủ đông ở trung tâm Nikasa, khi quân đoàn Gaia tiến công thì bọn chúng đã tỉnh giấc. Rinka nói khẽ, thông qua trận chiến ở đó, chúng tôi tìm hiểu rõ hơn về Venger, ở mùa đông này, một số lựa chọn ngủ đông, một số thì đi săn mồi, viện trưởng Mira đang nghiên cứu sâu hơn về Venger dựa trên số dữ liệu mà chúng tôi thu thập được. Có vẻ như viện trưởng Mira đang rất hăng hái, mấy ngày qua cô ấy luôn ở huyễn linh chiến trường cùng một đống thiết bị kỳ lạ. Mạc Hàn cười khẽ, không biết viện trưởng Mira sẽ mang đến cho chúng ta bất ngờ gì về Venger đây. Mạc Hàn tiếp tục nói với âm thanh ẩn chứa sự mong chờ. Tôi cũng đang muốn nhìn thấy thành quả của viện trưởng. Góc truyện audio.com, Mira, Rinka mỉm cười, Mạc Hàn, Rinka dẫn đầu, sức mạnh của hai người đã nằm ở một đẳng cấp khác so với đám quái vật Venger lẻ tẻ trên đường đi, nếu gặp phải quái vật nào dám tấn công cả nhóm thì họ sẽ tiêu diệt chúng, còn ngược lại thì bỏ qua, họ không muốn phí phạm thời gian vào chuyện đó. Quân đoàn trưởng Rinka, cô ấy tạo cho mình một áp lực rất lớn. Linh Long thành chủ, không, bây giờ Linh Long đang là một phó đường chủ của phù đường, dọc đường đi, Linh Long luôn dõi theo bóng lưng của hai người đang có một địa vị cao quý trong giáo đình, dù cho Linh Long đã là một phù sư cấp 3 gần đạt cấp 4 cũng phải cảm thấy thua kém quá nhiều. Các đường chủ không đi cùng, họ muốn rèn luyện các thành viên trong bộ phận do họ quản lý, Linh Long bị Nguyệt Linh ra một nhiệm vụ phát triển phù đường ở tòa thành hy vọng. Mang theo một tâm trạng vừa lo lắng vừa hưng phấn, Linh Long đi cùng với Trọng Huy đến từ luyện khí đường, Dương Bảo đến từ luyện đan đường, Không Huy đến từ tuần thú đường cùng với một trận pháp sư là Ivac, có cả Davin, Can ở tiểu đội đặc biệt. Người nào người nấy đang đưa mắt nhìn vào hai người dẫn đầu, nét mặt dành tặng một sự kính trọng tuyệt đối. Chúng ta là những người mở đường ở tòa thành hy vọng. Dương Bảo cười nói, đúng thế, hãy đưa ánh sáng của vị thần Quang Minh đến với nơi đó đi. Một thánh đồ nhiệt tình nói ra. Tôi phải thu nhận 1.000 thành viên gia nhập phù đường, nếu như không làm được thì Nguyệt Linh đường chủ không cho tôi quay về. Linh Long nói với vẻ mặt hơi buồn rầu một chút, Vũ Hy đường chủ chỉ nhắn nhủ một rằng phải hết lòng giúp đỡ người dân ở Penohan. Trọng Huy khẽ nói, anh ta là một người lĩnh ngộ cảnh giới luyện tâm, lại còn là luyện khí sư 3 sao tư chất tốt nhất trong luyện khí đường, lại còn sở hữu một cơ thể cân đối, khỏe mạnh, cơ bắp hoàn mỹ chạy dọc trên thân thể cho nên trở thành một người khá nổi tiếng trong giáo đình lẫn thập linh hỏa thành. Còn Nguyễn Thanh đường chủ rất quan tâm sự an toàn của chúng tôi. Luyện đan sư Dương Bảo cười khẽ, Vương Tinh đường chủ muốn chúng tôi thu thập 50 loại thực vật tiến hóa mới. Một cô gái mặc đồ của linh dược đường tên là Bạch Hà nhẹ nhàng nói ra. Không Huy cũng cất tiếng nói, tôi sẽ đột phá thu phục một con quái vật cấp 4 ở gần tòa thành hy vọng để cho Lý Quỳnh Chi đường chủ không còn có lý do bắt tôi làm việc nặng nhọc nữa. Nói đến đây, gương mặt trẻ măng của Không Huy toát ra một sự quyết tâm cao độ. Họ vừa đi vừa nói chuyện tạo ra một không khí vui vẻ, mong chờ vào tương lai không xa ở tòa thành hy vọng, ai cũng mong muốn được đóng góp một phần sức lực của mình để giúp cho Quang Minh giáo đình lớn mạnh hơn nữa, và cũng muốn thể hiện năng lực của họ trước toàn thể giáo đình. Quốc gia Penohan, tòa thành hy vọng, giáo hoàng đi đâu rồi cơ chứ? Cần Nổ lo lắng hỏi, tôi không biết, ngài ấy chỉ bảo chúng ta cứ làm việc như bình thường là được. Julia trả lời khẽ, vẻ mặt không che giấu được cảm xúc buồn lo. Theo như tin tức thì Ryuno đã đến gần tòa thành hy vọng, chắc chắn 2 giờ nữa thì hắn ta sẽ có mặt ở đây, chúng ta nên làm gì đây? Cần Nổ phiền não, tướng lính Ryuno là một người tiến hóa cấp 4 hậu kỳ, chúng ta không phải là đối thủ của hắn ta. Đát cao mày nói, giáo hoàng không nói là ngài ấy đang làm gì sao? Đát nhìn vào Julia rồi hỏi lại, ngài ấy không nói gì. Julia lắc đầu, nhưng ngài ấy có, gocchuyenaudio.com. Đề cập tới các thành viên của giáo đình sắp đến đây giúp đỡ chúng ta. Còn bao lâu nữa tiếp viện sẽ tới nơi? Đát tiếp tục hỏi, Julia thở dài, tôi không biết nữa, quân chủ Almer đã không còn, chắc chắn tướng lĩnh Ryuno sẽ quyết định tấn công tòa thành hy vọng. Cần Nổ trầm giọng nói, Đát đưa một tay lên cằm, anh ta suy nghĩ một hồi mới lên tiếng. Chúng ta không thể để Ryuno hủy diệt nơi này, chúng ta phải tổ chức mọi người để phòng thủ. Đát nói rất đúng, Julia nhẹ nhàng gật đầu. Ryuno thường mang theo bao nhiêu thủ hạ trong những lần hắn ta đến nơi này? Khoảng chừng 30 tên thủ hạ là người tiến hóa cấp 3. Đát nhanh chóng trả lời. Vậy thì tốt quá, chúng ta có thể cản trở Ryuno trong vòng mấy giờ đồng hồ, hy vọng giáo hoàng sẽ xuất hiện đúng lúc hoặc là quân tiếp viện tới nơi, nếu không với tính cách tàn bạo, ngang ngược của Ryuno thì hắn ta sẽ giết hết tất cả mọi người. Julia điềm tĩnh nói, Đát cần nổ thời gian không còn nhiều nữa, hãy tập trung mọi người đi. Julia nghiêm nghị nói tiếp. Được, Đát và Cân Nổ liền gật đầu rồi bước ra khỏi căn phòng làm việc. Vốn dĩ cách thời gian tướng lĩnh Ryuno kẻ phục vụ trực tiếp dưới quyền đại thần soái tới căn cứ ở đây để thu gom tinh thể tiến hóa còn tận mấy ngày nữa, không ngờ rằng các thám tử do Đát cử đi để quan sát động tĩnh xung quanh tòa thành hy vọng lại phát hiện ra đoàn người Ryuno đang ở gần tòa thành hy vọng. Cho nên Julina, Đát, Cân Nổ mới bàn bạc tìm ra cách thức giải quyết tình cảnh nguy cấp trước mặt. Thanh Vũ không rõ tung tích, bọn họ chẳng thể tìm thấy Thanh Vũ trong tòa thành hy vọng, họ không nghi ngờ Thanh Vũ đã bỏ chạy vì sợ đại thần soái, bởi vì Thanh Vũ đã hiển lộ ra thần tích lại còn có pháp thuật nhiều thứ tạo nên một danh vọng không thể nào bị nghi ngờ bởi người khác. Ba người nghĩ rằng chắc chắn Thanh Vũ đang bận việc gì đó cho nên không ở trong thành. Vì thế tòa thành hy vọng chỉ còn lại hơn 15.000 người chuẩn bị đối đầu với đội của tướng lĩnh Ryuno, một kẻ chuyên đi thu lấy tinh thể tiến hóa từ người dân hay các quân chủ. Thời gian trôi qua, tòa thành hy vọng rơi vào một trạng thái căng thẳng, trầm lặng bởi vì kẻ địch đang đến gần, những người có sức chiến đấu đều cầm lấy vũ khí do Thanh Vũ ban tặng rồi dàn thành một đội ngũ chỉnh tề ở trên tường thành, chờ đợi tướng lĩnh Ryuno tới. Đát, Julina, hay cả nhóm của Đát, những người được Thanh Vũ, giáo hoàng của Quang Minh giáo đình tin tưởng đang đứng ở đầu, trở thành người lãnh đạo tạm thời của tòa thành hy vọng. Cách thành trì không xa, bên trong một khu rừng đông giá rét, một hàng dấu chân in sâu vào mặt đất kéo dài từ đường chân trời thẳng đến phía trước, chúng nhanh chóng bị bông tuyết vùi lấp. Một đám người đang bước đi giữa trời đông lạnh buốt, họ chỉ mặc những bộ quần áo gia thú nhưng kiểu dáng của quần áo lại đẹp đẽ, bắt mắt hơn hẳn những bộ gia thú của người dân bình thường, họ mang theo các loại vũ khí làm từ xương thú được mài nhọn. Xương thú màu trắng nhưng lại tỏa ra ánh sáng kim loại tạo một cảm giác cứng rắn giống như có thể đâm thủng tất cả mọi thứ, chứng tỏ chúng là vũ khí tốt lấy từ quái vật cấp 3 trở lên. Một số vũ khí tỏa ra uy áp đáng sợ cho thấy trong đó có cả xương của sinh vật biến dị có thể sử dụng năng lực tiến hóa. Năng lực tiến hóa tăng cường sức mạnh cho sinh vật và cũng làm cho những thứ trong cơ thể chúng trở nên mạnh mẽ hơn sinh vật khác. gocchuyenaudio.com. Cho nên thịt hay xương của sinh vật biến dị là mặt hàng được nhiều người săn đón. Không ngờ tên quân chủ Almer hèn nhát đó lại xây dựng được một thành trì khổng lồ, quả là không thể khinh thường kẻ khác. Người chỉ huy cả nhóm cảm khái một tiếng, hắn là tướng lĩnh Ryuno. Tướng lĩnh là những kẻ chỉ huy 100 người trong đội quân của đại thần soái, địa vị không bằng quân chủ nhưng lại khiến các quân chủ coi trọng, không dám đắc tội. Bruno từng đến căn cứ do quân chủ Aomer quản lý mấy chục lần cho nên hắn ta biết rõ quân chủ Aomer, một người luôn khiêm nhường hắn đủ điều cho nên mỗi lần gặp gỡ Aomer, Bruno đều kiếm thêm khá nhiều tinh thể tiến hóa bỏ vào túi. 3 ngày trước đó, người trinh sát của Bruno báo lại rằng họ phát hiện một tòa thành gần căn cứ của quân chủ Aomer cho nên Bruno liền bỏ qua hành trình đến một căn cứ khác chuyển hướng đi thẳng về phía tòa thành hy vọng. Ha ha, chẳng phải như vậy càng chứng minh quân chủ Aomer rất giàu có ư? Một người đi sau Bruno cười nói, vẻ mặt nguy hiểm, chắc chắn rằng hắn ta đang tính toán làm chuyện xấu trong đầu. Người nói rất chính xác, Bruno cười nhạt một tiếng, tư thái thong dong. Chuyến đi từ thần soái thành đến đây rất xa, chúng ta nên được quân chủ Aomer tiếp đãi cho thật tốt. Ngài nói chí phải, 30 thủ hạ của Bruno liền cười to. Ai cũng biết tướng lĩnh Bruno phụ trách thu gom tinh thể tiến hóa là hạng người như thế nào, mỗi lần đi qua một căn cứ Bruno đều tìm đủ mọi cách moi tinh thể tiến hóa bỏ vào túi riêng, không cho phép một người nào thiếu tinh thể tiến hóa, nếu như không có thì Bruno sẽ bắt giữ người đó rồi áp giải về thần soái thành, biến người kia thành một chiến sĩ trong đội quân hùng mạnh của đại thần soái. Hiển nhiên, cả đám thủ hạ cũng không khác Bruno, bọn chúng có một sự tham lam to lớn đối với tinh thể tiến hóa thứ giúp chúng đạt tới địa vị của một tướng lĩnh tựa như Bruno, một ngày nào đó chúng cũng muốn chỉ huy một đội ngũ 100 người. Dạo gần đây các quân chủ cũng đang rất khó khăn cho nên chúng ta không được chiêu đãi tốt hôm nay, nhất định phải tận hưởng một phen. Bruno cười lạnh, thế là bọn chúng bước đi tiến thẳng đến tòa thành hy vọng, tâm trạng phấn khởi, không hề lo lắng bởi vì chẳng ai dám tấn công người làm việc cho đại thần soái. Các ngươi đang làm gì? Bruno nhíu chặt hàng lông mày rồi lớn giọng hỏi, hắn đang đứng trước cổng thành trì hùng vĩ, khác với tưởng tượng, hắn không được quân chủ Aomer đi ra ngoài chào đón, mà lại nhìn thấy mấy ngàn người đang chú ý vào hắn bằng vẻ mặt không tốt cho lắm. Không nghe ngài Bruno nói hay sao? Còn không mau gọi quân chủ Aomer ra đây tiếp đón ngài ấy. Một người thuộc hạ của Bruno liền hét to, ánh mắt lạnh lùng. Một đám người bình thường mà cũng dám trưng cái thái độ đó với tướng lĩnh Bruno sao? Bọn chúng đang rất muốn bị trừng phạt đây mà. Một cơ hội moi móc tinh thể tiến hóa từ người dân, bọn thủ hạ này không thể nào bỏ qua dễ dàng như vậy được. Đát lẳng lặng nhìn vào Bruno, anh ta không quan tâm tiếng kêu gào của đám thủ hạ xấu xa kia, Đát chỉ chú ý vào Bruno, kẻ đã từng giết hại rất nhiều người. Bruno, quân chủ Aomer đã chết vì dám giết hại người vô tội, bây giờ tòa thành hy vọng này đang được quản lý bởi giáo hoàng của Quang Minh giáo đình, ngươi hãy cút khỏi đây nếu như không muốn bị trừng trị bởi ngài giáo hoàng vĩ đại. Cái gì cơ, cả đám thuộc hạ ngạc nhiên, bọn chúng mở to mắt ra chú. Cốc truyện audio.com, ý vào Đát và hơn 15.000 người khác, tất cả người đó như thể có chung một mối thù sâu nặng với bọn chúng vậy. Quân chủ Aomer đã bị giết hại, Bruno lạnh lùng nói, giáo hoàng của Quang Minh giáo đình, hừ, đừng hòng lừa gạt ta, mau gọi quân chủ Aomer ra đây. Quân chủ Aomer đã chết. Julia bình tĩnh nói, được, Bruno cười lạnh, quân chủ Aomer và các ngươi muốn phản bội đại thần soái sao? Để tướng lĩnh Bruno ta đây cho các ngươi biết sự phản bội kia sẽ mang đến tai ương ngập đầu cho các ngươi như thế nào? Bruno còn đang tìm kiếm cách để lấy tinh thể tiến hóa từ người khác, không ngờ lại nhìn thấy cả đám người đang muốn tấn công hắn, cho nên hắn liền quyết định làm việc đó, trừng phạt bọn người kia mà không sợ đại thần soái trách tội. Còn giáo hoàng của Quang Minh giáo đình là cái gì? Bruno chưa từng nghe qua mấy cái tên đó nên hắn trực tiếp bỏ ngoài tai. Còn quân chủ Aomer sống chết ra sau đã không còn quan trọng nữa, sau khi thể hiện sức mạnh áp đảo ở đây, Bruno sẽ báo cáo lại cho đại thần soái, một quân chủ mới sẽ được đề bạt và quân chủ Aomer không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Từng có một quân chủ dẫn theo đội quân rời khỏi Penohan, khi đại thần soái nghe tin tức đó thì đại thần soái liền giáng một đòn mạnh mẽ vào quân chủ kia, giết sạch hết quân đội để uy hiếp các quân chủ khác. Có lẽ quân chủ Aomer cũng làm giống vậy, tự khai báo rằng bản thân Aomer đã chết để được tự do, tự tại với quân đội của chính ông ta, không cần giao nộp tinh thể tiến hóa hàng tuần nữa. Ngay sau khi lên tiếng, Bruno liền hành động. Hắn ta đạp lên không khí, với một đôi mắt lạnh lẽo nhìn vào tòa thành hy vọng, cơ thể hắn ta tỏa ra một làn hơi nước nóng bỏng, chúng nhanh chóng bao phủ một khoảng trời lớn, sau đó, hơi nước liền ngưng tụ thành những quả cầu khổng lồ bắn thẳng vào tòa thành hy vọng. Mỗi một quả cầu ẩn chứa năng lượng nóng bỏng, nhiệt lượng cực cao gây ra một lực sát thương mạnh mẽ, chúng giống như một quả bom hơi nước nóng bỏng tấn công vào tòa thành hy vọng. Bom hơi nước, một thủ hạ của Bruno liền thét lên. Đúng rồi, bom hơi nước, đòn tấn công mạnh nhất của ngài ấy. Bọn chúng chết chắc rồi. Ha ha, thật là ngu xuẩn mà, khi không lại dám trái ý của ngài Bruno, bọn chúng không có biết sợ là gì sao. Không ổn, Đát mở to mắt ra nhìn 10 quả bom chuẩn bị đâm chúng vào tường thành. mau mau phòng thủ, Dad, Julia cùng nhau hét lên báo hiệu cho mọi người. Ngũ hành thánh thuật kim thuẫn, mấy ngàn người vội vàng kết ấn tạo ra một pháp thuật hệ kim biến thành một cái vòng tròn màu vàng nhạt ngăn cản bom hơi nước. Đáng tiếc, 5 quả bom hơi nước nổ tung làm vỡ pháp thuật phòng thủ đó, 5 quả còn lại vẫn vô tình bay thẳng đến gần mọi người, nếu như chúng nổ thì ít nhất mấy trăm người sẽ chết. Liều mạng, Dad nghiến răng, ánh mắt đỏ ngầu. Tiếp tục phòng thủ, Julia dùng sức hét lên. Mọi người tiếp tục niệm phép, tuy nhiên, nỗ lực đó không mang lại một chút cơ hội chiến thắng, chỉ ngăn chặn được thêm 2 quả bom hơi nước nữa mà thôi, đó còn là nhờ vào những người tiến hóa cấp 3 như Dad. Julia dùng hết linh lực trong cơ thể. Họ tu luyện chưa có lâu cho nên năng lượng tiến hóa vẫn chưa hoàn toàn chuyển thành linh lực, bây giờ thực lực của họ khá yếu so với trước đó. Nếu không, lúc này họ đã cản được đòn tấn công từ Ryuno rồi. Tất nhiên, Ryuno không kiệt sức chỉ vì dùng một chút dị năng hơi nước của gocchuyenaudio.com. Hắn, các ngươi chết chắc, Ryuno cười gằn, 3 quả bom hơi nước đã tiếp cận tường thành và chuẩn bị bộc phát ra một nguồn năng lượng hủy diệt. Lùi lại, Dad hét lên một cách vội vã. Cẩn thận, Julia cắn răng nói, vào khoảnh khắc nguy hiểm, mấy trăm người đang đứng trước nguy cơ sống chết, một giọng nói bình tĩnh vang lên từ một hướng khác. Ai cho phép ngươi làm hại những người vô tội? Keng, keng, cùng lúc này, mấy âm thanh sắc bén vang vọng ra, những người đang đứng trên tường thành hay luôn cả nhóm người tướng lĩnh Ryuno đều nhìn thấy một màn rung động, một tia kiếm khi đâm tới, phá vỡ hết 3 bom hơi nước của Ryuno. Và rồi, họ đã nhìn thấy người vừa cứu giúp mọi người khỏi sự ác độc của Ryuno. Ngươi là ai? Ryuno kinh hãi hét lên, hắn không ngờ rằng có người lại ngăn cản được bom hơi nước của hắn, phải biết hắn là người tiến hóa cấp 4 trung kỳ, hấp thụ 3 viên tinh thể biến dị cùng loại, thực lực còn mạnh hơn người tiến hóa cấp 4 đỉnh phong đấy. Nhìn đi, mấy ngàn người cùng dùng thủ đoạn kỳ lạ mới cản được 7 quả bom hơi nước. Đây là lý do làm Ryuno cảm thấy hoảng sợ toàn thân run lên, hắn cảm nhận bản thân vừa bị những đôi mắt cực kỳ nguy hiểm tập trung vào. Trên bầu trời, đứng bên dưới mây trắng, gió nổi mây vần, tuyết rơi trắng xóa, khí lạnh bùa vây, một nhóm người đang đứng ở đó, họ tỏa ra một tia sáng phủ xuống bên dưới, tia sáng rất ấm áp làm nội tâm con người bình tĩnh trở lại, hai tiếng nói phát ra từ hai người đứng đầu. Ta là Mặc Hàn, Hồng Y giáo chủ của Quang Minh giáo đình. Ta là Rinka, quân đoàn trưởng của quân đoàn Gaia. Cách chương.